Ta mới đi xem Caribbean về phần cả ngày hôm qua nên hôm nay mới post chương hot này cho mọi người thưởng thức a. Anh ý thiệt không còn lời nào để diễn tả a. Gian, Linh, mỗi lần đọc xong một chương là ta lại phải đi nắn lại xương quai hàm. Cách chương.